Ốc Tử Duyệt trêu ghẹo nói, nhìn anh xuống giường lấy khăn lông ra lau tay cho cô. Em, anh mong nó bị hỏng thiệt đi, xem em còn cười được không, đó là phúc lợi cả đời của em đó. Lâm Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm ảo não nói. Ốc Tử Duyệt liếc ảnh một cái. Dù sao em cũng không sao cả. Ốc Tử Duyệt lẩu bẩu nói, phương diện này cảm giác của phụ nữ so với đàn ông yếu hơn rất nhiều chứ. Lâm Bắc Hàn cười nhìn cô. Phụ nữ 30 như hổ như sói 40, em còn chưa tới thời điểm đó. Vì phúc lợi sau này của em phải đối xử tốt với anh đó. Hôn môi cô một cái, anh cười quỷ nói. Vậy lúc em 30 tuổi, anh đã 40 rồi. Lúc em 40, anh đã 50. Lâm Bắc Hàn, em hối hận vì bị gả cho ông già rồi. Ốc Tử Duyệt đỏ mặt quát anh. Lúc này mới ý thức được anh già trước cô rồi. Nếu sau này khi hai người già rồi, cô 70 tuổi, anh đã 80 tuổi rồi, anh rời đi trước cô 10 năm thì làm thế nào? Nghĩ như vậy, trong lòng Ốc Tử Duyệt ê ẩm, rất khổ sở. 3 ngày sau, Ốc Tử Duyệt và con trai xuất viện, cả hai không về nhà cũ ở cứ. Lâm Bắc Hàn quý trọng những ngày còn dư lại, một ngày một đêm cố gắng chăm sóc hai mẹ con. Vụ án buôn lậu Quân Hòa mở phiên tòa xét xử, Tư Đồ Ngạn và Hạ Tĩnh Giờ đều phải chịu hình phạt. Hạ Tĩnh Giờ bị kết án 10 năm, tội danh của Hạ Kiệt rất nhẹ, đại khái 2-3 năm. Ngày ấy Ốc Tử Duyệt cùng Lâm Bắc Hàn xem tin tức mới biết. Lâm Bắc Hàn, Lục Khải Chính cùng với những người phụ trách vụ án gồm có quân nhân, cảnh sát, còn có rất nhiều liệt sĩ cũng được khen ngợi. Những quan chức tham ô kia cũng nhận được quả báo trừng phạt. Thật tốt, hài lòng hả dạ. Ốc Tử Duyệt kích động nói, Lâm Bắc Hàn cười. Đằng đằng, có phải muốn đi tiểu hay không, hay là đói bụng? Ị rồi. Thế Lâm Bắc Hàn cau mày nói, Ốc Tử Duyệt nhìn thấy đống kia mà cười trộm. Tiểu thổ tổng này, hành hạ bà còn đủ thảm mà. Chương 264. Ngoại truyện 2. Ghen với con trai. Ốc Tử Duyệt thích nhất nhìn dáng vẻ lằng đại thúc giúp con thái tá. Người đàn ông cao lớn mạnh khỏe, một ôm đứa trẻ trong ngực, động tác của anh có chút vụng về, nhưng lại êm ái cực kỳ. Bình thường là người đàn ông thô lỗ, lần đầu tiên làm bà, chăm sóc đứa trẻ như vậy, cả ngón tay cũng không dám dùng sức. Chỉ sợ sơ ý một chút đem tiểu tử đập đầu vào bụng. Giờ phút này, anh có đè con trai nằm trên ghế sofa, còn anh đứng ở bên sofa, cầm cái tã giấy trong tay, từ từ hạ xuống, mặc vào cho con. Tiểu tử thối, cười với bà một cái nào. Đổi tã mới rồi, tiểu đằng đằng cảm giác thử thái cũng không khóc thút thít nữa. Chỉ chớp mắt đèn nhánh tròn to nhìn anh trêu chọc nói. Một tuần trôi qua, da thịt của tiểu đằng đằng đã không còn nhăn nhúm giống như lúc mới ra đầu, mà lại mềm mại trắng hồng. Da thịt nhẵn nhụi mượt mà, trên người thơm thơm mùi sữa ngọt ngào, đôi tay nắm lại thành quả đấm nhỏ. Giờ phút này, đứa bé duỗi lưng một cái, chân nhỏ đạp thẳng, miệng há ra, ngáp một cái, mắt nhắm lại mở ra, rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Sau đó lại nhìn Lâm Bắc Hàn, ngây ngô, chính là không cười. Anh gọi con như vậy, con sẽ không thèm để ý tới anh đâu. Ốc Tử Duyệt đi về phía Lâm Bắc Hàn nói. Mau đưa con cho em, con đói bụng rồi. Nhìn đứa bé trong ngực, Ốc Tử Duyệt lộ ra bộ mặt dịu dàng nói. Cô thích nhất là được ôm con trai. Nhẹ nhàng ôm con trai từ trong ngực qua Lăng Bắc Hàn, một khoảnh khắc kia, lòng Ốc Tử Duyệt giống như vừa mới ăn một miếng bơ, tan trong miệng ngọt đến tận trong ngực. Đó chính là cảm giác hạnh phúc. Bà bối đằng đằng, nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút, tương lai phải cao hơn papa, khóc hơn. Nhìn cái miệng nhỏ rụi vào ngực cô, con tay bé nhỏ bé gạt vào chướng ngại vật ra. Sau đó bú chuột chuột, nhìn bộ dáng như vậy, Ốc Tử Duyệt mỉm cười hạnh phúc nói. Nhìn hai mẹ con như vậy, nhìn đứa trò nhỏ kia bá đạo chiếm nơi thuộc về sở hữu của anh, Lâm Bắc Hàn đau khổ ế ẩm. Chỉ là ghen tuồng như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy mình có chút không giải thích được. Mình đã là người đàn ông 30 rồi, vậy mà lại đi ghen với con trai. Da thịt nhà đằng đằng chúng ta thật tốt, non nớt mềm mại, tay nhỏ bé cũng đẹp, trắng trẻo lại còn có mùi thơm sữa. Tình mẫu tử trong lòng Úc Tư Duyệt phát tác, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, hôn không ngừng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lúc này Tiêu Đằng Đằng đã bổ ngực mẹ ra, mắt to đen nhánh nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, cũng không nhịn được tè tét. Ông xã, mau nhìn, Đằng Đằng cười với em kìa. Ông Tư Duyệt nhìn con trai cười với mình, trong lòng kích động vội vàng kêu Lăng Bác Hàn tới. Lăng Bác Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ thấy quả thật tiểu thư kia đang cười với cô ấy. Cái miệng nhỏ nhắn cười tè tét, bộ dáng kia nhìn rất là đáng yêu. Anh không nhịn được đưa tay muốn ôm. Ai ngờ tiểu thư nhìn anh một cái lập tức không cười, đầu nhỏ tiếp tục vùi vào trong ngực của mẹ, ngậm lấy cái đầu vú. Lăng Bác Hàn cùng Úc Tử Duyệt nhìn nhau, Úc Tử Duyệt có chút dở khóc dở cười, không ngờ con trai còn nhỏ như vậy, thế nhưng lại có khả năng hạ nhục anh. Vong ẩn phụ nghĩa, đúng là tiểu tử thối, người tắm cho con, thay tã cho con đều là bà đó nghe chưa, con lại làm sao lại... Lăng Bác Hàn buồn bực nói, thật muốn đánh cái mông nhỏ của con nhóc, dạy thật tốt mới một chút. Anh nha, anh đừng tức giận nha, bình thường con trai đều luồn thần với mẹ. Úc Tử Duyệt nhìn sắc mặt đen thùi của Lăng Bác Hàn vội vàng an ủi. Vậy em xin con gái cho anh đi. Lăng Bác Hàn thốt lên, nhưng mà đây cũng chỉ là lời nói lúc tức giận thôi. Em cũng muốn sinh con gái, nhưng... Có thể sinh anh cũng không cho sinh, không thể em phải chịu đau đớn này. Lăng Bác Hàn ngắt lời cô, nghiêm túc nhìn cô nói, ánh mắt nhu hòa mà chân thành tha thiết. Úc Tử Duyệt hiểu ý tứ của anh cười cười. Cũng không phải rất đau, nhưng mà anh là quân nhân, cho nên nhất định là không thể sinh đứa thứ hai. Có một con trai là đủ rồi, anh chơi cùng con nhiều thì con cũng sẽ tốt với anh thôi. Úc Tử Duyệt nhu hòa cười nói, đưa tay sờ mặt của anh, đang muốn rút lại lại bị Lăng Bác Hàn bắt được, môi mỏng hôn thật mạnh lên mu bàn tay của cô một cái. Lúc này Tiêu Đằng Đằng lại quay đầu nhìn anh, Lăng Bác Hàn phát hiện ánh mắt của tiểu tử này cũng đang nhìn anh. Sao hả, bao hồ người phụ nữ của mình cũng cần con trông nom sao? Hơi thả tay Úc Tư Duyệt ra, anh nhìn chằm chằm tiểu tử thở phì phò nói. Lăng Bác Hàn, anh... Úc Tư Duyệt nghe lời nói có vẻ chua chua của Lăng Bác Hàn cười ra tiếng. Tiêu Đằng Đằng nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của papa, bị dọa sợ nhìn mặt mẹ, sau đó lại ngoan ngoãn bú sữa mẹ, cũng không dám nữa, kháng nghị rồi. Trong lúc Úc Tử Duyệt ở cứ, bạn bè thân thích cũng hay đến thăm, Tiêu Đằng Đằng thu hút được rất nhiều bao lì xì. Nhưng những bao tiền lì xì này bị Úc Tử Duyệt gom lại quyền cũ cho hiệp hội nhi đồng hết, cũng tích là vì phúc đức cho Tiêu Đằng Đằng. Vòng tay thủ công này cho khi Đằng Đằng lớn một chút sẽ mang, rất đẹp. Trên đầu gối của Úc Tử Duyệt để một bộ trang sức hoàng kim, vòng tay thủ công, còn có vòng đeo chân, đây là quà của bà nội tặng cho chắt trải trưởng. Úc Tử Duyệt cầm vòng đeo chân đeo cho Tiểu Đằng Đằng cười nói. Trên người Lăng Bác Hàn mặc tạp dề, bưng một chén canh ra ngoài cười gật đầu. Cho anh trở về bộ đội, hai người hãy là trở về nhà cũ bên kia đi. Em cảm thấy ở nơi này rất tốt. Ở nhà cũ, lúc Tiểu Đằng Đằng khóc rất dữ dội sẽ ảnh hưởng tới bà nội nghỉ ngơi. Úc Tử Duyệt phản bác, không phải vì em không thích bọn họ mà là sợ ảnh hưởng đến bà nội. Nhấp một hớp canh lại giải thích. Cũng phải, Lăng Bác Hàn gật gật đầu nói, chỉ cần bà nội không thấy phiền lòng là được rồi, về sau em sẽ thường mang theo Đằng Đằng về nhà cũ. Úc Tử Duyệt vừa ăn cành vừa nói, Lăng Bác Hàn gật đầu một cái. Lúc này chuông cửa vang lên, Lăng Bác Hàn đứng dậy đi mở cửa, không ngờ người tới là Lục Khải Chính. Lục Khải Chính mặc toàn thân một màu đen, áo dài quần dài, tóc rất ngắn, không dài tới 1 cm. Thấp thoáng có thể nhìn thấy trên da có vô số vết sẹo nhàn nhạt, cả người xem ra gầy hơn nhiều so với trước kia. Chỉ là ngũ quan vẫn như cũ thẩm thúy ảnh tuấn, cùng Lăng Bác Hàn đứng cạnh nhau thật giống hệt như anh em ruột. Úc Tử Duyệt thấy Lục Khải Chính tới sắc mặt cũng không tốt lắm, cô cũng không quên nhàn tịch vì anh ta mà bị uất ức như thế nào. Chương 265, ngoại truyện bà, tiễn anh ta về nhà. Làm gì nhìn tôi dữ thế, như nhìn kẻ thù vậy. hai tay Lục Cái Chính đút trong túi quần, liếc Úc Tử Diệp một cái, nhỏ giọng nói, sau đó đứng ở bên cạnh giường trẻ nít, nhìn tiểu tử đang nằm bên trong, nhếch miệng lên cười. Tim một hồi đau nhói, nếu như đứa bé kia còn sống đã sớm biết đi, bị bóm học ngữ rồi. Không có mà, lão Lục, bây giờ vết thương ra sao rồi? Úc Tử Diệt cũng cảm thấy mặc dù Lục Cái Chính đối với Nhan Tịch như vậy, nhưng tối thiểu vẫn là anh em tốt với Nhãn Lăng Bắc Hàn. Thái độ của mình không nên biểu hiện ra ngoài, ngược lại quan tâm hỏi anh ta. Lục Cái Chính ôm Tiểu Đằng Đằng ra khỏi nồi, mặt cười hiền đùa với đứa bé. Khỏi hỏi, chú đầy phúc lớn mạng lớn có đúng không? Lục Cái Chính còn làm bộ không đứng đắn trả lời Úc Tử Diệt, rồi quay lại khiêu chọc Tiểu Đằng Đằng. Được rồi, các người này tại trần vụng về, chứ đem cồn tồi té dập đầu. Nếu thích thì nhanh tìm vợ mà sinh cho. Lâm Bắc Hàn đoạt lấy con trai từ trong ngực anh ta, trĩu gẹo nói. Lão Lăng, cậu không được rồi, dầu gì tôi cũng là cha nuôi của tiểu tử thối này. Lục Cái Chính ngồi xuống ghế xà lông, vừa định hút thuốc lá ý thức được cái gì, dừng lại oán trách với Lâm Bắc Hàn. Con mình cũng không nhận người cha nuôi này. Lâm Bắc Hàn ngồi trên ghế xà lồng đối diện, vừa lắc lắc con trai vừa nói. Đúng, muốn làm cha nuôi con trai nhà chúng tôi thì anh phải có lễ vật lớn, phải nhiều con số. Ốc Tử Diệt để xuống cái muỗng lau miệng, hả hề nói với Lục Khải Chính. Nhìn bộ dáng hả hề chưa kìa, tôi thiếu chút nữa còn làm trà trước hai người. Lục Khải Chính đột nhiên bật thốt lên, chỉ là khi nói ra liền hối hận mà nghĩ trở lại gặp trở ngại. Trái tim vừa đau đớn mạnh mẽ. Những lời này cũng làm Úc Tử Diệt và Lăng Bắc Hàn sững sờ. Lúc này trong lòng Úc Tử Diệt không nhịn nổi, nhìn chăm chăm vẻ mặt cứng ngắc của Lục Khải Chính. Lão Lục, anh với Nhàn Tịch rốt cuộc là có thái độ như thế nào? Anh không thích chị ấy, tại sao lại muốn trêu chọc chị ấy? Để cho chị ấy mang thai rồi sảy thai, bị anh chà đạp như vậy, anh không cảm thấy nợ chị ấy rất nhiều sao? Úc Tử Diệt không khách khí chút nào chất vấn. Lâm Bắc Hàn cũng không ngăn cản Úc Tử Diệt, cũng không sợ đắc tội với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính nghe Úc Tử Diệt nói vậy, tìm đào đớn từng hồi, xoay tầm mắt, nhìn bóng đèn như mực ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên hình ảnh lần gặp đầu tiên giữa anh cùng Nhan Tịch. Chị ấy nói không muốn trêu chọc đến anh, nhưng anh lại trêu chọc chị ấy thành cái dạng gì rồi. Ôm con của anh lại không thấy bóng dáng. Chị ấy là một phụ nữ mang tư tưởng bảo thủ, anh biết trong lòng chị ấy phải chịu khổ sở như thế nào không? Chị ấy không dám nói cho người nhà nửa câu, tự mình chống đỡ. Sau đó lại nghe tin tức anh bị truy nã, chị ấy không chịu nổi nên tự nhiên sảy thai. Bởi vì trong lòng gặp đả kích quá lớn, kia mới chính là lý do. Ốc Tử Diệt lại kích động nói, Lâm Bắc Hàn đẩy nồi của Tiểu Đằng Đằng về phòng trẻ, sau đó đi ra ngoài liền nghe được lời nói của Ốc Tử Diệt. Lục Khải Chính cũng quay đầu, nhìn Úc Tử Diệt, khuôn mặt khổ sở xen lẫn kinh ngạc. Tự nhiên sảy thai. Anh lẩm bẩm mở miệng, Úc Tử Diệt nhìn anh không hiểu anh ta có ý gì. Đều là do anh, tên khốn kiếp này làm hại, cho chị ấy sự đả kích lớn như vậy, hại đến sau khi sức khỏe chị ấy rất kém. Úc Tử Diệt bất mãn chỉ trích nói. Mặc kệ Lục Khải Chính có thái độ gì với Nhàn Tịch, cũng không quản Nhàn Tịch đối với Lục Khải Chính như thế nào, Úc Tử Diệt chỉ biết là những thứ này đối với Nhàn Tịch mà nói là không công bằng. Không phải cô ấy phá bỏ đứa bé sao? Lục Khải Chính nhìn Úc Tử Diệt kích động hỏi, trong mắt đen nhìn chằm chằm vào Úc Tử Diệt. Úc Tử Diệt kinh ngạc nhìn Lục Khải Chính. Chị ấy không có độc ác đến như vậy. Anh không biết có mấy lần chị ấy quyết tâm uống thuốc, nhưng vừa mới nuốt xuống lại bị ép ói ra. Úc Tử Diệt tức giận lại quát. Đầu óc Lục Khải Chính ong ong, anh vẫn cho rằng là Nhan Tịch đi phá bỏ đứa bé kia. Trước đó anh cũng oán trách cô quá tàn nhẫn, sau lại suy nghĩ một chút, có thể là do Từ Đồ Ngạn nói cho cô ấy biết tin tức gì, cô ấy mới phá bỏ, cho nên cũng không nhiều oán trách nữa. Nhưng suy nghĩ một chút, cho dù cô ấy bởi vì hiểu lầm mà phá bỏ đứa bé kia, cũng chứng minh được cô ấy không thương mình, cô quá độc ác. Thật không nghĩ đến là tự nhiên sảy thai. Mặc dù ngoài mặt chị ấy nói đứa bé kia mất đi, cũng không sợ bị người nhà phát hiện, nhưng tôi biết trong lòng chị ấy cũng không hơn gì. Ông Tử Diệt lại chửa xót nói, chị ấy làm thế là chỉ vì muốn chọc giận anh thôi, vốn chị ấy là một người rất đơn giản, nhưng bởi vì anh. Đến nay, Úc Tử Duyệt đều nhớ Nhàn Tịch bị đánh một gậy đó, hình ảnh kia đáng sợ như thế nào. Chính cô là người đứng xem cũng cảm thấy tàn nhẫn, mà chị ấy chỉ có một mình. Giờ phút này, Lục Khải Chính đứng dậy, đã khôi phục tỉnh táo, anh ta chỉ nói một câu: "Tôi đi", rồi sau đó sải bước rời đi. Úc Tử Duyệt cũng không nói thêm cái gì. Sau khi Lăng Bắc Hàn tiễn Lục Khải Chính ra cửa, nhìn Úc Tử Duyệt ngồi trên ghế salon ôm đầu gối ngồi trầm tư, cau mày. "Đang suy nghĩ gì vậy?" Anh dịu dàng hỏi, sau đó ngồi xuống một bên, lôi cô vào trong ngực. Úc Tử Duyệt nằm ở trên đùi của anh, hai cánh tay nhốt chặt hông của anh. "Lăng Bắc Hàn, em cảm thấy mình so với chị Nhàn Tịch hạnh phúc hơn rất nhiều", lẩm bẩm khàn giọng nói. "Ngủ ngốc, anh vẫn nói câu kìa, mỗi người đều có số mạng, đừng lo lắng. Lão Lục cũng thích cô ấy thật sự, hãy để cho cậu ta đuổi theo đi." Lâm Bắc Hàn cúi đầu nhìn Úc Tử Duyệt trong ngực, ngón tay lù xù xì vuốt ve da thịt trơn mịn của cô, dịu dàng nói. "Lão Lục thích chị ấy thật sao?" Úc Tử Duyệt kịch động hỏi, Lâm Bắc Hàn gật đầu một cái. "Lão Lục là cảnh sát, lúc ấy lại đang nằm vùng, ở đó phải có tinh thần tỉnh táo, nhưng cậu ta lại đi trêu chọc tới Nhàn Tịch, trừ phi là yêu, nếu không thông minh như cậu ta, tại sao lại muốn dính dấp đến người vô tội? Có lẽ là bởi vì thật sự không có biện pháp khống chế tình cảm của mình", Lâm Bắc Hàn phân tích nói. Úc Tử Duyệt thở dài. "Coi như anh ta thật sự thích đi, nhưng bây giờ theo đuổi chị ấy cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Bị thương sâu như vậy, cả trên tinh thần và hạ thể..." Úc Tử Duyệt nói xong, miệng nhỏ đã bị Lăng Bắc Hàn chặn lại, nụ hôn của anh nuốt sống cô, cuồng từ từ hút, xâm lược mọi ngóc ngách trong cổ họng cô. Úc Tử Duyệt ra tiếng, thân thể dần dần mềm xuống như một vũng xuân thủy hòa tan ở trong ngực của anh, cảm giác tay của anh đi tới chân của mình, cô một phát bắt được tay của anh lại. "Đừng, không thể, sau khi sinh 2 tháng mới có thể." Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt hiện đầy tình dục kia, thở hồng hộc nói. "Đáng chết." Lâm Bắc Hàn ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng đẩy cô ra, Úc Tử Duyệt áy náy. "Nếu không em lấy thay giúp anh, hoặc là miệng cũng có thể." Dường như cô vợ nhỏ đi theo phía sau anh, lôi bàn tay to của anh nhỏ giọng nói. Lâm Bắc Hàn nghe lời cô, trong lòng một hồi mừng rỡ, sau đó động tác nhanh chóng ôm lấy cô chạy thẳng tới phòng ngủ. Sau khi làm đầy tháng xong, Úc Tử Duyệt bắt đầu rèn luyện thân thể, lôi kéo bà Tiếu Dĩnh đi viện thẩm mỹ. Gym, 1 tháng sau, con đi làm thủ thuật cỏ lại âm đạo, cố gắng muốn đẻm bóc người khôi phục trở lại. Vì rèn luyện, nhưng cũng phải đảm bảo đủ chất để có sữa, nên cô ăn cũng rất nhiều, dần dần trên người thịt dử biến mất, bụng bằng phẳng, vóc người dần dần khôi phục. Chỉ là làm cô vui nhất chính là ngực của cô vẫn không hề gầy đi. Đôi chân thon dài, eo thon, bụng phẳng, ngực thì cao lớn đại đà, xương quay xanh mê người, cổ nhỏ dài tuyệt đẹp, không có một ít thịt dư. Úc Tử Duyệt đứng ở trước gương to, hết sức hài lòng nhìn mình trong gương, sau đó mặc quần áo vào, cảm giác áo sơ mi màu đen bó sát lời làm ngực cổ càng cứng, tóc quăn để xuống, khẽ sửa sang lại. Hài lòng quan sát mình trong gương, sau khi cảm thấy mình đã hết sức quyến rũ, thì cười cười ra khỏi phòng. "Đằng đằng, cùng mẹ đi đón papa nào." Úc Tử Duyệt ra cửa, ôm lấy con trai được 99 ngày từ trong ngực của Di Vương, cười nói, đội mũ quả dừa lên đầu con trai, sau đó ra cửa. Di Vương theo cô đi ra ngoài, gấp xe em bé lại đi xuống lầu. Úc Tử Duyệt đeo kính đen, đẩy xe em bé, chở xe buýt khu thành Tây ở trạm xăng dầu. Không bao lâu, một chiếc xe màu buýt màu vàng dừng lại, một bóng người màu xanh lục từ trên xe nhảy xuống. Xa xa, Úc Tử Duyệt đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn giỏi kia, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, càng ngày càng sâu. Chương 266, Ngoại truyện 4. Bóng dáng cao lớn rắn giỏi của anh khi giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất uy nghiêm ngay thẳng của người quân nhân. Xuyên qua mắt chính màu trà, Úc Tử Duyệt nhìn anh đi từng bước một về phía hai mẹ con cô. Trong tay anh còn xách một túi bảo vệ môi trường. Trong đầu loáng thoáng hiện lên hình ảnh cái túi đó, theo ảnh từ lúc hai người gặp nhau đến bây giờ. Dưới bầu trời xanh mây trắng, một người đàn ông mặc quân phục giản dị, mặt nghiêm túc khuyên cô về nhà. Tên lính thôi đấy, lão sắc lang, lão đàn ông già, khốn kiếp, trong đầu hình như có thể nghe được âm thanh cô mắng anh trước kia. Lâm Bắc Hàn nhìn bóng dáng mảnh khảnh trông rất thành thục đang đẩy xe em bé màu xanh dương đậm kia. Cảm giác vóc người của cô gái nhỏ này dường như đã khôi phục đường cong lộ liễu. Hơn nữa còn đẩy đà hơn trước so rất nhiều. Áo ngực thấp cổ tròn lộ ra màng da thịt trắng nõn. Nhìn xa xa có chút chói mắt, mặt bị kính mắt che đi hơn phần nửa, tóc không biết lúc nào lại uốn thành xoăn gợn sóng. Xa xa chỉ thấy khóe miệng nàng đang cười, như vậy mê người, dậy hắn tìm đập nhanh. Lại hướng nhìn em bé trong kia mang theo tiểu mũ trẻ nắng tiểu tử, đôi tay nắm thành quả đấm càng không ngừng của múa, tròn vò trong mắt đen nhìn về phía hắn. Tiểu tử không có cười, cũng không có gọi, hình như là đang quan sát hắn là ai. Đăng đăng nhìn xem ai tới này. Lúc này Úc Tử Duyệt lấy kính mắt xuống ngồi xổm bên cạnh xe em bé, chỉ vào người đàn ông cách đó không tới 50 mét, làm Bác Hàn mặt cười nói. Tiểu Đăng Đăng đưa đôi mắt to đen nhánh nhìn theo hướng ngón tay mẹ chỉ, còn chưa cười. Không biết papa à, ở trong máy tính đã nhìn thấy hình papa rồi. Úc Tử Duyệt cười hỏi, thì ra là buổi tối hai mẹ con bọn họ thường cùng Lâm Bắc Hàn chat webcam. Bình thường ở trong video, tiêu tử rất cao hứng, thế nào lúc này giống như là không biết Lâm Bắc Hàn vậy. Lúc này Lâm Bắc Hàn đã đến gần, một trận gió thổi qua, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, anh khom lưng, nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía con trai. Tiêu tử thối, không biết ba sao. Bàn tay Lâm Bắc Hàn cố gắng bắt lấy đôi tay nhỏ bé của con trai, ai ngờ tiêu tử lại trốn không thấy mặt mũi. Bộ mặt Lâm Bắc Hàn lộ ra ba vạch đen, không nói liếc nhìn Úc Tử Duyệt đang ngồi bên cạnh. Bây giờ anh hát một bài đi, con sẽ nhận ra anh. Úc Tử Duyệt nghịch ngợm nói với Lâm Bắc Hàn, Lâm Bắc Hàn liếc cổ một cái. Không ngờ hai mẹ con em rất hợp gu nhỉ. Nói xong anh đứng lên muốn đẩy xe đi, đưa cái túi bảo vệ môi trường cho Úc Tử Duyệt cầm. Oan uổng, đâu có đâu, chỉ là con trai bảo vệ em như vậy, đây là cái gì? Úc Tử Duyệt cười nói, đang đăng chuyển qua cho anh, đứng đối mặt với bọn họ. Sau đó Lâm Bắc Hàn đẩy xe, Úc Tử Duyệt mở túi ra hỏi. Lâm Bắc Hàn nhàn nhạt cười, làm đồ chơi nhỏ cho con. À, rất đẹp. Úc Tử Duyệt lấy ra một mô hình đại pháo làm bằng vỏ đạn từ trong túi ra, mừng rỡ nói, sau đó còn lấy súng trường, máy bay, mô hình nhỏ. Có thể làm triển lãm rồi, tay anh xảo khéo như vậy chứ. Úc Tử Duyệt cầm một mô hình máy bay trong tay, tán thưởng nói, trong đầu cũng nhớ tới anh cũng từng làm một ngôi nhà nhỏ bằng vỏ đạn đưa cho cô. Đây chẳng là gì cả. Lâm Bắc Hàn kiểu ngạo nói, cánh tay Úc Tử Duyệt chủ động khoác lên cánh tay của anh, bỏ mấy mô hình lại trong túi. Trên đường lớn đừng ôm ôm ấp ấp. Người nào đó lạnh lùng nói, Úc Tử Duyệt vội vàng buông ra, bất mãn cong môi. Khi đi tới một con đường nhỏ thì Úc Tử Duyệt lại ôm lấy cổ của anh. Lần này không sợ chứ, chúng ta lăng. Úc Tử Duyệt ôm thật chặt cánh tay của anh bất mãn nói. Lâm Bắc Hàn đưa tay phải ra giữ chặt cái ót của cô, rồi sau đó cúi đầu chiếm lấy miệng của cô. Không ngờ anh lại hôn mình ngay trên trong ngõ hẻm. Úc Tử Duyệt khẽ kinh ngạc, mà trong xe em bé có một tên tiểu tử ngơ ngơ ngác ngác nhìn mẹ bị hôn. Nó tức giận cào mày, hai quả đấm nắm thật chặt, nghĩ thầm, ông chú này là ai, tại sao lại hôn mẹ mình. Lâm Bắc Hàn rốt cuộc cũng buông môi của cô ra. Lúc này Úc Tử Duyệt tá thở hổn hển, ngực lên xuống phập phồng. Từ trên cao nhìn xuống, Lâm Bắc Hàn có thể thấy trong cổ áo này hiện ra hình ảnh hấp dẫn. Hầu kết rung động, cái gì đó muốn vọt lên. Nhưng lúc nhìn vào trong xe thấy bộ dáng con trai đang kích động thì anh lại chợt cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này chẳng lẽ là đang kháng nghị trước mặt con trai mà không đàng hoàng. Úc Tử Duyệt thở phì phò lau miệng, liếc mắt nói, chính là muốn để cho lo nhìn, cho tên tiểu tử này biết em là của anh. Lâm Bắc Hàn bá đạo nói, nhìn chằm chằm tiểu tử ở trong xe. Tiểu tử cũng nhìn anh chằm chằm. Úc Tử Duyệt trợn mắt nhìn hai cha con trừng mắt nhìn nhau. Ngày thờ, người ta mới được 100 ngày, anh ghen cái gì chứ. Úc Tử Duyệt tức giận nói, Cái này gọi là giáo dục từ nhỏ. Lâm Bắc Hàn nghiêm nghị nói. Úc Tư Diệt im lặng. Buổi chiều tháng 9, lúc 3-4 chiều, ánh mặt trời cũng không nóng nữa. Ánh sáng dịu nhẹ thỉnh thoảng đi từ phía ngoài hẻm nhỏ xuyên qua tán cây nhãn lồng chiếu vào một gia đình ba người. Ấm áp mà tốt đẹp. Một nhà ba người đi chụp ảnh 100 ngày. Lâm Bắc Hàn mặc quần tràng ôm con trai trong ngực. Úc Tử Diệt thì rúc vào bên cạnh anh. Khi đèn máy ảnh phát ánh sáng nhếch môi, lộ ra nụ cười khó khăn, con tiểu tử bên cạnh cũng hết sức phối hợp, tét miệng cười. Buổi tối về đại viện ăn cơm, một nhà sáu người vui vẻ hòa thuận. Vui mừng nhất chính là bà nội được ôm chặt trai trong tay, hưởng thụ cảm giác sung sướng. Ngày mai đã chuẩn bị tốt, theo những ý kiến của mọi người, bà đã gửi lời mời bên nhà mẹ Duyệt Duyệt, nhà mình còn có bạn bè chiến hữu bên kia. Lúc ăn cơm, Lăng Chí Thiều nói như vậy. Lâm Bắc Hàn gật đầu một cái. Mấy người bọn họ còn đã nói rồi. Lâm Bắc Hàn đang nói tới Lục Khải Chính. Bà mẹ còn nói buổi sáng ngày mai 9 giờ sẽ tới. Úc Tử Duyệt cũng nói. Tiêu Dĩnh cũng gật đầu một cái, lại cường điệu thêm mấy câu. Sau bữa cơm chiều, người một nhà hàn huyền một hồi lâu. Cả nhà ba người bọn họ đi về phía nhà trọ bên kia. Lâm Bắc Hàn tự mình phục vụ tiểu tử tắm rửa, trải qua mấy giờ trùng đụng, rốt cuộc tiểu tử cũng nhận ra bà, ý vị mà cười vui sướng. Tiểu hỗn đản, xem sau này còn còn nhớ hay không? Lau sạch thân thể nhỏ bé cho con trai, mặc quần áo tã giấy vào, Lâm Bắc Hàn hồn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tiểu Đằng Đằng nhìn anh cười tuè tuét. Mau ngủ, một lát đừng quấy dậy bà mẹ. Để con trên giường trẻ nhẹ nhàng phè phẩy, anh nhỏ giọng ra lệnh, trong lòng đang tính toán. Tiểu tử cắn ngón tay út của anh, cười cười, cũng không chịu nhắm mắt lại. Lâm Bắc Hàn tính trở dụ dỗ con trai đi ngủ, nhưng nó lại không chịu ngủ. Anh về hát đi thì con mới ngủ. Từ thư phòng ra, Úc Tử Duyệt nói với Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn nhìn cô. Vậy em tới dỗ đi, anh làm sao mà hát? Anh hát quần cà cũng được, em không nhìn đâu, con trai rào ảnh đó. Úc Tử Diệt cười nói, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng trẻ. Úc Tử Diệt cũng không đi thiệt, mà là núp ở ngoài cửa phòng áp lỗ tai nghe. Bà không biết hát, nhưng bài hát tình yêu kia chỉ biết hát quần cà thôi. Tôi là một người lính đến từ dân chúng. Úc Tử Diệt nghe âm thanh truyền từ bên trong ra, che miệng cười trộm, cũng nghe thấy tiếng cười của Tiểu Đăng Đăng. Cô cười vui vẻ đi tới thư phòng, cô chuẩn bị thì lại lấy chứng nhận phóng viên, cũng tính đi học tập hàm thụ tránh quỳ ở viện tin tức. Gia đình không phải là duy nhất, Úc Tử Diệt nghĩ mình cũng lên đi làm việc lại rồi. Ngáp một cái lật trang sách, đánh dấu lên làm ký hiệu. Sau khi khép lại sách vở, không ngờ Lâm Bắc Hàn đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào không biết. Anh đi vào, Úc Tử Duyệt cũng không có đứng dậy, anh lại đi tới nhốt chặt người cô từ phía sau, hai cánh tay đặt trên bàn sách, hơi thở của anh bao lấy cô, Lâm Bắc Hàn nhìn bài thi trên bàn thì cau mày. Sao anh không nghe nói em muốn thi lấy chứng chỉ phóng viên? Trong âm thanh mang theo vẻ tức giận, cô gái này có chuyện cũng không nói với anh. Sợ thi không đạt, đến lúc đó nếu em lấy được chứng chỉ rồi sẽ đi khoe với anh, không phải tốt hơn sao? Một tay Úc Tử Duyệt chống đầu, ngẩng mặt nhìn anh nói. Thì không được, sợ anh cười em sao? Anh vẫn như cũ không vui hỏi, sâu con mắt liếc nhìn cô, ánh mắt kia làm như muốn nuốt cô vào trong bụng vậy. Úc Tử Duyệt hắn lẻ lưỡi một cái, biết anh đang tức giận. Em là sợ anh không muốn cho em làm phóng viên, xuất đầu lộ diện nha. Cô gái nhỏ đang làm nũng nói, kéo kéo chiếc cà vạt màu đen của anh. Lâm Bắc Hàn cúi đầu hôn cô một cái, sau đó buông ra, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, tim Úc Tử Duyệt nhảy lên kịch liệt, cũng nhìn lại anh, hơi thở của hai người quanh quẩn với nhau. Sau đó anh không khống chế được nữa, cúi thấp xuống hùng hằng chiếm lấy đôi môi của cô. Đừng, không, đáng chết, thế nào, trong nhà có sao? Hiện tại bọn họ đã có Tiểu Đăng Đăng rồi, cho nên phải bằng tránh thai. Lâm Bắc Hàn ảo não hỏi. Em không chuẩn bị, ông xã anh đi mua đi. Úc Tử Duyệt sửa soạn lại quần áo cho anh, cười híp mắt dịu dàng nói. Lâm Bắc Hàn cũng không nói gì nữa, sửa sang lại áo sơ mi. Cô gái đáng chết, nhất định là cố ý. làm Bác Hàn ảo não mặc quần áo tử tế lại, nhanh chóng ra ngoài mua bao cao su. Úc Tử Duyệt cười cười, bắt đầu sửa sang lại những vật bị ảnh đẩy ngã. Trong lúc vô tình thích ngồi nhà nhỏ bằng vỏ đạn để trên bàn, hiện tại thì cô đã hoàn toàn hiểu, như vậy đại biểu cái gì? Nhà, cái phòng này tượng trưng cho ngôi nhà của cô và ảnh chứ? Úc Tử Duyệt đưa tay vuốt vẻ nó, nhếch miệng lên cười hạnh phúc. Chương 267, Ngoại truyện 5. Nửa đêm khuya khoắt, chạy ra ngoài đến tiệm mụ thuốc mua hộp bao cao su, làm Bác Hàn nhanh chóng chạy về nhà. Nhất thời xúc động, chạy tới phòng sách, mới phát hiện tình cảnh hỗn loạn mới nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ảo não như mày, anh thương giận, thế nhưng lại mình gấp đến độ quên mất cô ấy có thể sớm rời khỏi phòng sách. Trùng Giá Lăng bị nhu cầu làm mất đi sức phán đoán. Không nghe thấy tiếng nước chảy, Lâm Bắc Hàn đi tới phòng trẻ, bên trong cũng không có bóng dáng của cô, sau đó mới trở lại phòng ngủ. Mới vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, một mùi hương nồng nặc mang theo thúc dục, hương thơm hoa hồng xông vào hơi thở. Trong phòng, ánh sáng rất tối, chỉ có hai ngọn đèn trên đầu giường và trên bàn sáng. Ánh sáng mập mờ, chiếu sáng, cô gái nhỏ đang ngồi ở cuối giường. Thời khắc mấu chốt, anh không quên đeo bao cao su lên. Nhìn anh vì cô mà mềm muội, vì cô mà châm luân, cô cảm thấy lúc trước mình chịu khổ giảm cân đều là đáng giá. Giống như là Bác Hàn muốn cô bao nhiêu cũng không đủ, anh làm không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần, cô đều làm anh càng thêm say mê. Cô mang đến cho anh sự vui vẻ, sung sướng, chưa từng vì thời gian dài ngắn mà biến mất chút nào. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng lún sâu. Anh rút người ra, toàn thân cô lần nữa run rẩy, thở một hơi, toàn thân mệt lả, nằm bẹp ở trên giường. Ông xã? Hả? Làm Bác Hàn lấy bao cao su xuống, bắt đầu dọn dẹp, Úc Tử Duyệt lại đột nhiên phát ra âm thanh mị hoặc. Trên người cô có dính một ít mảnh vải vụn mỏng manh màu đen, dáng vẻ càng thêm mị hoặc động lòng người. Em có lòng hơn so với trước kia hay không? Cô ấp ả ấp úng, có chút không tự tin hỏi ra một tiếng. Mặc dù làm thủ thuật cỏ lại âm đạo, nhưng cô vẫn có chút không tự tin. Làm Bác Hàn nhếch môi cười, cúi xuống cắn dái tai của cô. Hình như so với trước kia còn chặt hơn, dễ làm hơn. Anh cả ngợi nó, Úc Tử Duyệt cười duyên ra tiếng lại nhào vào trong ngực của anh. So với anh, cô giống như là một quả đào mật, ngọt ngào mà mê người, thưởng thức bao nhiêu cũng không đủ. Đêm khá dài, hai người vẫn tâm tình liên tục. Đang lúc làm Bác Hàn muốn ngủ thì tiểu tử sát vách lại kêu lên. Em cứ ngủ đi, để anh đi dỗ con. Sắp sửa rời giường, Úc Tử Duyệt bị anh đè lại, anh sẵn sóc nói. Không khỏi nghĩ tới hai tháng này, có thể cô ấy cũng thưởng thức giấc núc nửa đêm tự mình chăm sóc con, làm anh đau lòng không dứt. Tiêu Đằng Đằng động tác của làng Bác Hàn liều lát thay tã cho con, sau đó lại dụ dỗ nó ngủ. Tiểu tử này cũng rất mau ngủ. Anh nằm lại bên cạnh giường trẻ nít, nhìn hồi lâu mới trở về phòng. Nhìn cô gái ngủ trên giường hết sức trầm, trong đôi mắt anh toát ra sự cưng chiều, giống như khi anh biết nhìn Tiêu Đằng Đằng. Anh biết anh và cô đã yêu nhau hơn 2 năm rồi, còn lúc trước quen biết nhau chưa tới hơn 10 ngày là bọn họ đã kết hôn. Trong 2 năm, có không ít chuyện đã xảy ra, có yêu, có đau, có chia ly, nhưng lại quay về với nhau. Trong đó đã trải qua chuyện của Lệ Mộ Phàm, Hạ Tinh Sơ, Tư Đồ Ngạn. Anh và cô đã vượt qua biết bao nhiêu trở ngại, gập ghềnh. Nhìn cô gái ngủ say trong ngực mình, làm Bác Hàn nghĩ, nếu như không phải là cô, có lẽ anh vẫn giữ cái cuộc sống đần điệu ấy, một lòng chỉ đâm vào trong quân doanh làm lính. Nhưng cô đã mang lại cho anh cái cảm giác chỉ hỉ nộ ái nố, hơn nữa là hạnh phúc. Cưng chiều hôn một cái ở trên trán cô, anh mới ôm lấy cô ngủ thật say. Hết tập 50. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!